Tốt nhất cô đàng hoàng tử tế, đừng nói một cãi một, nếu không tôi sẽ có biện pháp đối phó với cô. Anh giống to vì trả thù mà nói ra những lời trái lương tâm của mình. Dường như làm như vậy trong lòng mới có thể cảm thấy thăng bằng, làm như vậy mới không làm người ngu ngốc kia thất vọng về mình. Cô sửng sốt một lần nữa, mặt trắng bệch, Cố Diệt Thần cũng định thần lại, nâng hồng của cô lên cao, nhắm chuẩn, không do dự di chuyển vào trong. Cô thét chói tai, khuôn mặt nhỏ nhắn vì đau đớn mà vặn vẹo, nước mắt chảy ra. Đi ra ngoài, tôi đau, anh ra đi ra, Cố Diệt Thần, anh khốn khiếp, không phải người. Cô liều mạng dãy dụa hét lớn, khóe miệng Cố Diệt Thần co quắp, nhìn nước mắt của cô, lại không nhịn được mà đau lòng, vẫn không nhúc nhích. Lần này tôi sẽ khốn khiếp một cách triệt để. Làm bác giam, cô là vợ của tôi, cô phải có nghĩa vụ làm chồng mình thỏa mãn, hiểu chưa? Giữ chặt cằm cô, nhìn cô, anh cười lạnh nói. Cô rất chặt, rất khô, anh cũng không cử động nữa, vẫn không nhẫn tâm tổn thương cô, chỉ nói những lời vô liêm sỉ làm nhục cô, để cho cô hiểu rằng Cố Diệt Thần anh không còn là ngu ngốc yêu cô như trước đây, mang theo đau lòng, anh cúi xuống hôn cô, chỉ là muốn giam cầm cô cả đời. Cho dù cô không thương anh, hận anh cũng sẽ không buông tay. Những việc đó chẳng là gì so với việc trơ mắt nhìn cô hẹn ước, chơi đùa với người đàn ông khác. Những việc kia anh làm khổ sở hơn rất nhiều lần. Cuối cùng Cố Diệt Thần anh cũng cưới được cô, tuy không phải là thủ đoạn quang minh chính đại gì. Mới đầu cô còn dùng rằng phản kháng nụ hôn của anh, chẳng qua là sự dãi dụa của cô căn bản cũng không thể chống lại sức mạnh của anh. Bị anh hôn, cô chán nản dừng việc dãi dụa lại, anh không chuyển động, vẫn gấp đầy cô, mới đầu còn rất đau rát, nhưng dần dần lại không còn cảm thấy đau đớn như trước nữa. Vương môi cô ra, hôn dần xuống, tìm kiếm những điểm mẫn cảm cô, để cô dần dần khuất phục anh. Thoải mái sao, có phải rất muốn như thế không? Ừ. Ngẩng đầu lên nhìn cô, gương mặt đỏ hồng, ánh mắt có chút mê hoặc, anh ta ác hỏi. Lời nói của cô ẩn chứa sự kiêu ngạo. Cố Diệt Thần, làm bác giam tôi không phải là người anh nghĩ khi dễ là có thể khi dễ. Cô cắn răng tức giận nói, cũng đã hiểu ra anh cưới cô là vì muốn báo thù. Tìm quặn đầu, cô không cho phép mình yêu thế trước mặt anh. Vậy thì thử một chút. Anh nói xong dùng lực di chuyển eo cô. Anh đi ra ngoài. Cố Diệt Thần, tôi muốn kiện anh. Kiện tôi, không sợ mất thể diện sao? Chẳng qua chị Sam, không phải cô cũng rất hưởng thụ sao? Mê mẩn kia. Cố Diệt Thần tà ác nói, trong lòng cũng cảm thấy rất hài lòng với phản ứng của cô, vẫn là quan tâm cảm giác của cô. Làm bác Sam nghe lời thô bỉ của anh, kinh ngạc nhìn anh. Người đàn ông ở trước mặt này không giống với người đàn ông dịu dàng như trước, luôn luôn nghe lời trước kia. Bất kể là vẻ mặt hay lời nói cũng mang theo vẻ giễu cợt, kể cả cô cũng đã điền rồi mới tin tưởng anh yêu mình. Ngủ xuân hơn là còn muốn kết hôn với anh, rồi dần đáp lại tình yêu của anh. Nhưng không những anh không cho cô cơ hội, ngược lại còn trả thù cô. Không biết anh rút ra đầy vào bao nhiêu lần, dần dần người cô cũng có phản ứng kỳ lạ, không nhịn được khẽ rên lên một tiếng đầy xấu hổ. Anh rất hài lòng khi thấy dáng vẻ uyển chuyển của cô ở dưới anh. Một giây đó, anh không nhịn được hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ của cô. Một cuộc hoàn ái lấy thổ lỗ để bắt đầu, lại kết thúc bằng kích tình sáng lạn. Suýt chút nữa thì cô đã ngất đi, anh nhanh chóng rút ra. Không phải là lần đầu tiên. Cố Diệt Thần cũng không muốn hỏi, nhưng lại không nhịn được, lên tiếng hỏi. Không có máu xử nữ, cũng không cảm giác được chướng ngại vật kia. Trong lòng anh có chút bi thương, vừa hỏi ra ngay lập tức cảm thấy hối hận. Nghe được câu hỏi của anh, lòng cô chấn động, nước mắt đảo quanh hốc quanh. Chương 406, uống thuốc tránh thai. Không phải lần đầu tiên. Đương nhiên không phải là lần đầu tiên. Lần đầu tiên không phải bị tên xúc sinh là anh đoạt đi rồi sao? Lòng bác giảm bởi vì lời nói của anh mà giận đến phát run, vật chất ngồi dậy, lấy chăn bông bao quanh mình, căm hận trừng mắt nhìn anh, trong lúc nhất thời giận đến mức không nói ra lời.

ẩn vị của anh ấy có chuyện khẩn cấp. Lâm Bắc Sàm cười nói, từng trận đau nhói truyền đến tim. Điều này cũng đúng, đến chết con cũng không biết cái gì gọi là uất ức. Sam Sam, làm người phụ nữ phải dịu dàng như nước mới có thể giữ được trái tim đàn ông, hiểu chưa? Hứa Tịnh Văn dạy dỗ, Lâm Bắc Sàm cười lạnh ở trong lòng. Kiếp này cô không thể nào dịu dàng đối với Cố Diệc Thần. Cố Diệc Thần ngồi ở sân huấn luyện của đơn vị, nhìn bầu trời xanh thẳm thở dài. Hôm nay là ngày cô trở về thăm bố mẹ đẻ, với tính cách và năng lực của cô, chắc chắn sẽ không cho hai nhà biết chuyện bọn họ bất hòa. Cô chắc chắn sẽ làm như vậy, sẽ giữ tốt mặt mũi. Nghĩ như vậy, nhanh nhẹn nhảy lên máy bay. Chương 407. Sau 2 tháng kết hôn, trừ đêm mới cưới, còn lại Lăng Bắc Sàm chẳng có cảm giác giống như đã kết hôn chút nào. Trừ việc rảnh rỗi lên book, nên đọc tiểu thuyết, các chuyện còn lại chẳng khác gì lúc độc thân. Nhưng Cố Dực Thần ngoài khoác chiếc áo ngủ dài ra, một bộ quần áo cũng không có. Mỗi ngày đúng giờ sẽ có nhân viên vệ sinh đến quét dọn, cô còn cô đúng 8 giờ sẽ ra khỏi cửa để đến chỗ làm. Ở bên ngoài ăn sáng một chút, dường như một ngày 3 bữa đều phải ăn cơm tiệm. Cô vẫn cứ như ngày xưa, không làm việc nhà, cơm 3 bữa cũng không. Mỗi ngày nếu có tiền thì đi ăn cơm theo có tiền, không có thì sẽ tiết kiệm lại. Đúng 8 giờ sẽ về nhà, chạy bộ một lúc, sau đó đi tắm và rồi sẽ cũng sẽ. Nói chung chẳng khác biệt gì so với khi cưới cả. Người kia vì cái gì đó mà hối hận sao? Tôi đang trong phòng họp chờ ký hợp đồng, cậu cho tôi một câu đối phương không muốn là sao? Trong phòng họp, Lâm Bắc Sàm đứng lên đi qua đi lại. Cô, người luôn làm việc công tư phần mình, lại đang tức giận. Công việc của công ty cô càng ngày càng mở rộng, việc cấp bách nhất hiện tại là điều phối công việc. Vốn là muốn hợp tác để hai bên cùng có lợi, điều này thật sự là một đòn cảnh cáo cô. Nhìn tất cả các phòng quản lý ban đang cúi đầu xuống, mặc dù trong nội tâm Lâm Bắc Sàm rất tức giận, nhưng biết cho dù nói thêm nữa cũng không làm nên chuyện gì. Tàn họp, đỉnh, cậu ở lại. Lâm Bắc Sàm cất giọng lạnh lẽo, sau khi những người khác rời đi, cô ngồi xuống ghế già, mệt mỏi xoa bóp xà đầu. Uống chút trà đi, đừng nóng vội, chung quy vẫn có biện pháp. Thân hình cao lớn, ngoại hình cường tráng, người đàn ông xem ra rất điển trai tiến lên, đưa cho cô một chén nước ấm, dịu dàng nói. Lâm Bắc Sàm buông một câu nói bằng giọng mũi. Cảm ơn. Nhàn nhạt nói, uống một ngụm trà hòa quả, cổ họng như dịu bớt đi rất nhiều. Đình, cậu trực tiếp liên lạc với công ty muốn hợp tác với chúng ta đi, tôi tự mình đi nói chuyện. Tâm tình của Lăng Bắc Sàm dần bình phục, trầm giọng nói với trợ lý Đình đang đứng ở bên cạnh. Được, tôi sẽ liên lạc ngay lập tức. Đình vội vàng nói, Lăng Bắc Sàm sửa sang lại mọi thứ trên bàn rồi đứng lên, gật đầu cảm ơn đích. Cô cũng phải chú ý sức khỏe của mình. Đình quan tâm nói, Lâm Bắc Sàm khó nở được một nụ cười. Sự quan tâm của Đình làm cho cô nội tâm cô dễ chịu hơn rất nhiều, cũng không nhịn được mà suy nghĩ đến sự đối lập giữa cậu ta và Cố Diệp Thần. Chồng của cô đã kết hôn 2 tháng, nhưng còn chưa lo cho cô như Đình. Bất quá cô cũng không thấy gì lạ. Cô phát hiện mình không còn bài xích Cố Diệp Thần nữa rồi, cũng không muốn khinh thường anh như trước đây. Nhất là lúc tự mình phải đối mặt với sóng gió như hiện tại, phát hiện Cố Dực Thần cũng giống như một người con trai nhỏ, không giúp được cô trong công việc, còn không bằng một trợ lý như Đình. Hối hận khi phải gả cho anh, hối hận khi đem những tâm tư tình cảm của mình giao cho người như anh. Lần đầu tiên trở về nhà bọn họ sau 2 tháng, Cố Dực Thần vừa mới vào cửa, mở đèn lên, nhìn căn phòng yên lặng và lạnh lẽo, trong nội tâm không khỏi có chút chua xót. Hình như cô chưa trở về, 10 giờ tối, chẳng lẽ còn tăng ca. Cầm điện thoại, đi đến cửa sổ gọi điện thoại cho ai đó. Tôi mới biết những việc gần đây của Lăng Bắc Sàm. Anh nhàn nhạt hỏi thăm, chỉ chốc lát sau đối phương đã cung cấp cho anh một lượng thông tin tương đối lớn. Anh nhíu mày, sau khi cúp điện thoại vội vàng gọi một cú điện thoại khác. Tôn Đại Phi, giúp tôi một chuyện. Cờ hồ là giả lệnh. Lại là chuyện có liên quan đến công ty Lăng Bắc Sàm sao? Cố Diệc Thần, ông đây sẽ không tiếp tục giúp cậu nữa, công ty của chúng tớ đang hoạt động tốt. Thông qua điện thoại, Tôn Đại Phi lên tiếng đầy bất mãn, phàm là việc Cố Dực Thần mở miệng nhờ thì chắc chắn chuyện đó có liên quan đến Lăng Bác Giam. Cậu đã thiếu tớ nhiều chuyện lắm rồi, chẳng lẽ cậu cảm thấy thiệt thòi sao? Cố Diệt Thần lên tiếng là thiệt thòi thật thì Tôn Đại Phi sẽ không chịu giúp anh trong thời gian vừa qua. Rốt cuộc cậu ta cũng là người làm ăn mà thôi. Cậu nha, những năm qua đã moi tìm móc phổi cho người ta rồi, như thế cảm thấy đáng giá sao? À ôi, làm sao tôi lại quên hai người còn đang làm vợ chồng kia mà. Đến một người bạn cũng không nhớ nổi anh và Lăng Bác Sam là vợ chồng, cái khái niệm kia là sao? Cố Diệt Thần cười cười. Cậu nhớ kỹ, cậu vẫn còn thiếu nợ tôi. Nhớ kỹ, không tiết lộ tin này ra ngoài, bằng không ông đây sẽ dùng một viên đạn để đoạt mạng cậu. Anh trầm giọng giữ cười giỡn nói. Được, tôi chờ. Tôn Đại Phi cất giọng nói. Trong nháy mắt, hai anh em bắt đầu trêu đùa nhau, vài giây sau mới cúp điện thoại. Cố Diệt Thần cong cong khóe miệng lên, lúc này chỉ thấy đèn xe sáng rực dưới nhà, anh đang ở lầu 3 nên nhìn thấy rất rõ những chuyện xảy ra bên dưới. Đêm nay cảm ơn anh, lần này công ty của tôi qua được là nhờ anh. Lâm Bắc Sam đứng bên cạnh xe nói với Âu Dương Trạch. Âu Dương Trạch cười cười như có điều suy nghĩ gật đầu. Cố gắng lên. Lâm Bắc Sam cảm kích nói ra, sau khi nói thêm vài câu nữa mới đi vào cầu thang. Một chút cũng không muốn trở về ngôi nhà này, nếu không phải sợ người ta để ý rồi tin đồn tin này ra ngoài, cô thật không muốn quay về nhà trọ của mình. Dẫm lên giày cao gót, bước từng bước một, trong lòng cô ầm thầm nghĩ, Âu Dương Trạch, Đinh, những người này luôn bên cạnh cô, không phải có quan hệ đặc biệt với cô, nhưng còn quan tâm và cưng chiều cô hơn Cố Diệt Thần nữa. Làm bác Sàm, cô bị coi thường rồi. Cứ ngỡ sau này người ta sẽ thích cô, xem cô như bảo vật. Nhưng bây giờ người ta lại xem cô như thứ cặn bã, cô có biết không? Chịu đựng cõi lòng đau đớn, cô tự thuyết phục mình. Bất quá cô đã sớm thấy không cần thiết. Bây giờ đây, cô chỉ cảm thấy khinh thường và chán ghét Cố Diệt Thần mà thôi. Tìm chìa khóa, mở cửa phòng, đẩy cửa vào, không có chú ý tới trong phòng đang mở ánh đèn nhàn nhạt. Cô đứng bên cạnh cửa, cởi giày cao gót của mình ra, không có khom người, đá giày vào trong góc. Giày sang đàn rơi xuống đất, tiếng động vỡ ra trong không khí. Cố Dực Thần đứng ở cửa sổ, yên tĩnh nhìn một màn này. Nhiều năm như vậy, cái bệnh lười biếng của cô vẫn không từ bỏ. Làm bác Sam ngẩng đầu, nhìn người đứng bên cạnh cửa sổ. Cô sợ tới mức thấp giọng lên tiếng. Do ánh sáng ngược, căn bản thấy không rõ mặt của người kia, thân thể cô không có phòng bị mà lùi về sau vài bước. Nghĩ thầm, chẳng lẽ là ăn cướp? Đèn phòng được mở lên, ánh sáng rọi vào gương mặt quen thuộc của Cố Diệt Thần, thì ngực Lăng Bắc Sàm vẫn rung lên. Làm như thế nào cũng không nghĩ rằng anh sẽ trở về đột ngột như thế. Tiếng lòng như bị ai đó hung hăng kéo ra. Lăng Bắc Sàm đưa mắt nhìn oán hận anh. Cố Diệt Thần cảm nhận được đôi mắt oán hận của cô, trong lòng cười cười bước đi tới. Lâm Bắc Sam thấy anh đi tới, trong lòng càng thêm căng thẳng. Cố Diệt Thần, tốt nhất anh đừng có đến gần tôi. Cô nhìn anh lạnh lùng nói. Ai ngờ Cố Diệt Thần lại trực tiếp đi thẳng vào phòng ngủ. Lâm Bắc Sam sừng sốt không có nói nữa, nhìn bóng dáng cao lớn của anh biến mất ở cửa phòng ngủ. Sau khi cô mang dép vào, đi rót cho mình một chén nước, uống từng ngụm xong, cảm thấy cơ thể thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn cửa phòng ngủ, cô không biết anh đang làm gì bên trong. Nhớ tới đêm tân hôn không thoải mái kia, trong lòng cô tràn đầy phòng bị. Cố Diệt Thần nhìn xung quanh đánh giá phòng tân hôn của bọn họ một chút, không có tí không khí vui vẻ nào, trong tù chỉ treo quần áo của một mình cô. Anh tìm áo choàng rồi đi vào phòng tắm. Hình ảnh cô nói chuyện với Âu Dương Trạch dưới lầu ban nãy vẫn còn tồn tại trong tâm trí của anh, không gì chuyển được. Lâm Bắc Sam cả gan đi vào phòng ngủ chính, nghe tiếng nước truyền từ trong phòng tắm ra, cô vẫn có chút hoảng hốt, vội vàng mở cửa tủ quần áo của mình, cầm lấy áo ngủ, quần lót, chuẩn bị đi ra phòng khách. Sau khi chọn xong quần áo, cô định nhanh chóng rời đi, ai ngờ một người đã xuất hiện trước cửa, ôm lấy eo của cô từ phía sau. Thả tôi ra! Cô thét lên theo bản năng, giọng nói tức giận mang theo kiên định. Người đàn ông to lớn dùng hai tay ôm chặt lấy cô từ phía sau, nhốt cô vào lòng mình. Muốn ngủ riêng. Đầu ảnh cúi xuống thì thầm họ lời hỏi thăm bên tai cô. Hơi thở nóng bỏng pha vào màng nhĩ lăng bác giảm, thân thể của cô bị chấn động mạnh một cái, cảm giác như có dòng điện xông vào. Cố Dực Thần, anh còn là một người đàn ông hay không? Đừng bắt buộc tôi. Lăng bác giảm đưa lưng về phía anh, cô cứng rắn nói, giống như lần trước đừng tùy tiện cưỡng bức cô, nhưng về sau cô lại vô sỉ đón nhận anh. Bắt buộc, đây là cô chủ động. Người đàn ông bước từ trong phòng tắm ra, trên người vẫn còn vài giọt nước, bên hông quấn một chiếc khăn choàng tắm, chậm rãi đặt một nụ hôn lên vai cô. Sau đó nâng váy của cô lên, dò xét chiếm hữu cô, rồi anh bắt đầu hành động. Cách trò dị truyền tay trên người như thế này làm cho thân thể Lăng Bắc Sàm không chủ động được mà run lên. Cảm giác xa lạ kia làm cô không biết chống cự thế nào. Đáng chết chính là anh còn thổi gió bên tai cô. Cút ngay, đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu của anh đụng vào tôi cảm thấy rất chán ghét. Cố Diệt Thần, anh biết không, hiện tại tôi cảm thấy rất chán ghét anh. Cô cố ý nói lời khiêu chiến với Cố Diệt Thần. Thế nhưng tay của anh vẫn không rời đi. Giờ phút này, ngược lại trực tiếp đi vào nơi mẫn cảm của cô không khỏi ngẩng đầu lên gào thét. Chán ghét sao? Không phải là không để ý lời nói, chỉ là làm bộ không thèm để ý. Giờ phút này, ôm thân thể của cô, nội tâm không thể nói ra lời kích động. Giống như không sao cả, chỉ cần anh ôm cô là có thể đụng chạm vào cơ thể cô. Sam Sam, cô là vợ tôi, cô có nghĩa vụ phải thỏa mãn tình dục của tôi. Anh làm như không nghe thấy lời của cô, cắn vành tai của cô, tà ác nói. Tên xấu xả này, về nhà chính là vì cái này. Thì ra anh xem Lăng Bắc Sàm cô là công cụ để phát tiết. Cô ra sức tránh khỏi cánh tay anh, vừa nghiêng vừa xoay người, khi bất động, khi xoay người, giơ tay lên đánh lên ngực anh. Tên xấu xa, đừng đụng vào tôi, Cố Dực Thần, tôi không phải là công cụ phát tiết của anh. Anh muốn phát tiết thì đi tìm người khác đi. Tôi biết vài người có thể giới thiệu cho anh. Lăng Bắc Sàm lớn tiếng quát. Tôi vừa ý cô từ lâu rồi. Anh cay độc ôm cô, áp cô nằm trên giường. Lúc cô đang dãy giụa, anh đặt nụ hôn lên môi cô, động tác kia lại vô cùng cuồng dã. Chỉ chốc lát sau, quần trên người cô đã bị anh xé rách. Lăng Bắc Sàm đành đá, dãy giụa, nhưng đầu địch nổi anh, ngoài miệng càng không ngừng mắng. Các lời tổn thương nặng nề nhất đều nói ra hết tất cả. Cố Diệt Thần không những không nghe thấy mà vẫn hành động bình thường, động tác vô cùng mạnh mẽ. Không nhịn được mà thét lên một tiếng, cảm giác này vô cùng phong phú, bổ khuyết cho một cổ trống rỗng trong tâm hồn, hai tay vẽ vào cơ thể anh. Cố Dực Thần nhìn gò má ửng hồng bên dưới thân thể mình, hiếp đôi mắt nhìn cô, trong cõi lòng vô cùng thỏa mãn, động tác chậm rãi. Lăng Bắc Sàm cảm thấy thẹn mà che miệng lại, không để cho mình rên ra tiếng, cũng hận thân thể của mình phản bội trái tim mình. Tay của cô bị anh bá đạo bắt lấy, nụ hôn như muốn nghiền nát thân thể, khiến cho tiếng ngâm ngà nhỏ nhỏ chỉ có thể tràn ra giữa môi hai người. Nghe tiếng rên rỉ phảng phất trong miệng cô, anh có thể cảm nhận được cô cũng thích anh như thế. Tôi hiểu thân thể của cô yêu mến và hưởng thụ anh. Động tác của Cố Diệt Thần vô cùng hung hăng, mỗi một hành động đều chạm đến nơi sâu nhất trong tâm hồn cô, cũng không nỡ rời khỏi. Như lúc như vậy mới cảm thấy được có cô. Chiếc lưỡi của anh chèn vào những sợi tóc ẩm ướt của cô, thì thầm sau ót, thâm tình quan sát sắc mặt cô, nhịn không được cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Có lẽ cô đã trầm luân quá sâu rồi nên mới hôn đáp trả lại anh. Điểm ấy đủ để anh mừng rỡ. Anh tra tấn cô càng thêm cuồng dã, thẳng đến lúc cô ngất đi. Sau đó anh ngồi ở mép giường, lặng lặng nhìn cô đến ngẩn người. Tiếng chuông điện thoại của Tôn Đại Phi gọi đến kéo anh trở về thực tại. Anh vội vàng nhấc máy, đi đến sàn phòng ngoài mới nhận điện thoại. Cố ý không để Sam Sam nghe thấy. Tất cả đã làm xong, lần này xem cậu cảm ơn tôi như thế nào. Tôn Đại Phi lười biếng nói. Tớ tiếp tục làm quân sư mặt quạt mò cho cậu. Cố Diệt Thần tự tin nói, những năm này anh bề mưu tính kế giúp công ty của Tôn Đại Phi thắng không ít vụ làm ăn lớn. Lăng Bắc Sàm không hề biết, lúc cô thành lập công ty, phát triển nó, sở dĩ vẫn yên ổn cũng bởi vì Cố Trực Thần âm thầm trợ giúp phía sau. Trong thời gian qua, anh đã vì cô mà làm không ít việc. Tôi bật quá, Tiểu Tử Thối nhà cậu không tham gia vào thường trường thì thật là đáng tiếc. A Thần, cậu cam tâm tình nguyện sống cả đời trong quân đội sao? Cậu làm như thế, làm bác Sam chắc không coi thường cậu nữa đâu. Đem tất cả những chuyện đã làm cho cô ấy nói cho cô ấy biết. Tôn Đại Phỉ cất giọng nói, vừa như nói trời lại giống như nói thật. Một người phụ nữ đã yêu cậu thì cho dù cậu làm sai cái gì đi nữa, cô ấy cũng không ghét bỏ. Sam Sam yêu tôi, tôi tin tưởng, cậu đừng hào tầm nữa, giữ bí mật. Cố Diệc Thần nói xong nhanh chóng cúp điện thoại, nửa câu đầu là chân lý, nửa câu sau hoàn toàn là lừa mình dối người. Làm bác Sam ghét bỏ anh, làm sao anh lại không biết? Trở về phòng ngủ, nhìn cô gái đang nằm ngủ say trên giường, anh giúp cô đắp chăn, nằm xuống bên cạnh cô, ôm lấy cô ngủ thật say. Làm bác Sam ngủ rất ngon giấc, trong mộng không có chuyện của công ty, chỉ có những điều vô cùng tốt đẹp. Cô như mỉm cười mà thức giấc, chỉ là khuôn mặt của người đàn ông anh Tuấn trước mắt làm cô có cảm giác như đang nằm mơ. Khuôn mặt anh Tuấn đến hoàn mỹ, cảm giác quen thuộc, hầu kết, lồng ngực to lớn, cơ ngực rắn chắc, còn có nốt chu sa màu hồng. Làm bác Sam nhịn không được mà dùng tay chạm vào nốt chu sa trên ngực anh, hành động giống như trước đây. Anh có chút giật mình, cô vội vàng rút tay về, ảo não về hành động mới vừa rồi của mình. Oán hận trừng mắt nhìn anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, đứng dậy mang theo thân thể đau nhức xuống giường. Thân thể đau nhức này càng làm cho cô thêm chán ghét anh. Lúc cô đã đi vào phòng tắm, anh trợn mắt, trong đầu nhớ lại bộ dáng căm tức của cô bàn nãy. Còng còng cánh môi, xuống giường sau khi mặc quần trang xong liền đi vào bếp. Sau khi làm bác Sam ăn mặc chỉnh tề, vội vội vàng vàng muốn đi làm. Đi ngang qua cửa phòng bếp, chỉ thấy trên bàn cơm đã có sẵn bữa sáng nóng hổi. Lúc đó Cố Dực Thần mang một đĩa bánh nướng áp chảo ra, hương dầu ô liu sồng vào mũi. Làm bác Sam vừa muốn rời đi, điện thoại cũng vang lên. Cô vội vàng lấy điện thoại di động ra nghe. Sau khi nghe xong những lời của Đình nói, khó chịu trên mặt cô dần dần biến thành nụ cười sáng lạn. Thật sự? Được, được, tôi sẽ lập tức tới công ty. Làm bác Sam kích động nói, nhìn bộ dạng vui vẻ của cô, Cố Diệc Thần rất vui mừng. Vì sao lại không chịu nói sành tính? Đình, cậu xác định sao? Chẳng lẽ là Âu Dương Trạch? Làm bác Sam cố ý nói lớn tiếng làm cho Cố Diệc Thần nghe được. Trừ anh ấy ra, lúc này không có người nào có khả năng giúp đỡ tôi cả. Nhất định là Âu Dương Trạch đang âm thầm giúp cô. Làm bác Sam nhớ tới những gì Âu Dương Trạch đã đề cập tối hôm qua. Phân tích ra cũng cố ý làm cho Cố Diệc Thần nghe được, làm cho anh hiểu được không có anh cổ cũng sống tốt. Chương 408. Một tiếng cười của Hồng Nhan. Cố Dực Thần nghe lời của cô, khóe miệng khẽ giơ lên, nhưng trong lòng lại rất phức tạp. Để túi tài liệu xuống, ngồi ở trên bàn, bưng một ly sữa đậu lành thơm ngon nóng hổi lên, lập tức uống. Khóe mắt Lăng Bác Giàm vẫn liếc qua từng cử động của anh, cô cúp điện thoại. Nhìn dáng vẻ thật bình tĩnh của anh, trong lòng cô có chút uất ức. Sao anh không tức giận? Lăng Bác Giàm oán hận nghĩ, nhưng mà nghĩ đến công ty lại vượt qua một cửa ải khó khăn. Rốt cuộc, tảng đá trèo trong lòng cũng rời xuống, nhìn một bàn đồ ăn sáng nghe mùi sữa đậu nành thơm nồng, trái tim cò quắp lại, đối diện anh cũng là có một ly sữa đậu nành, rõ ràng cho cô, nhưng hiện tại cô không muốn tới ăn điểm tâm. Cô bỏ điện thoại di động xuống không hề nói gì, đi tới cửa. Ăn bữa ăn sáng đi. Cô vừa muốn mở cửa, giọng nói trầm thấp của anh truyền từ phía sau đến, giọng nói kia nghe giống như là ra lệnh. Trước kia anh luôn dùng giọng dụ dỗ để nói chuyện với cô, hiện tại có lòng Lăng Bác Sam vô cùng chua xót. Không rảnh. Cô lạnh lùng trả lời, dùng sức kéo cửa ra muốn rời đi. Không biết Cố Dực Thần đã đi tới phía sau cô từ lúc nào, bắt được cánh tay của cô, lôi cô lại. Lăng Bác Sam kêu lên, thân thể bị anh mạnh mẽ kéo đến bên bàn. Ngồi xuống. Anh lạnh lùng ra lệnh, trong giọng nói thể hiện uy nghiêm không để cho người ta phản kháng. Giọng nói kỳ làm cho sống lưng người ta lạnh lẽo, làm bác Sam thật sự có chút sợ hãi. Nhưng cô cũng không tin anh sẽ làm cô thành như thế nào. Anh cho rằng anh là ai, tại sao tôi phải nghe lệnh của anh? Làm bác Sam không những không có ngồi xuống, ngược lại xoay người ngước đầu, vẻ mặt giễu cợt quát lên: "Tôi là chồng của em." Cố Dực Thần lạnh lùng nói: "Tại sao anh chỉ muốn cô ăn điểm tâm, nhưng bộ dạng của cô lại hận ảnh thấu xương?" "Chồng, đúng, anh là chồng tôi, nhưng anh chưa có quyền ra lệnh cho tôi. Anh cho rằng tôi là cấp dưới trong quân đội của anh à? Cố Diệt Thần, tôi cho anh biết, ở trong mắt tôi, anh chính là kẻ bất lực." Làm bác Sàm tiếp tục kiễu diễu cạt anh, cũng cảm thấy anh thật hèn nhát. Người đàn ông tiêu chuẩn trong lòng làng bác Sàm không phải loại đàn ông như Cố Diệt Thần này. "Vậy còn cô, thật sự cho là mình không ai bì nổi rồi hả? Cô rất tốt, hay còn vì gia thế của cô?" Làm bác Sàm, nếu như cô không có gia thế tốt như vậy, cô chẳng có cái gì cả. Làm người không nên quá tự mãn, không cần kiêu ngạo như thế. Anh không biết từ lúc nào cô biến thành cái bộ dáng này, nói chuyện cay nghiệt như vậy, không để chút lối thoát nào. Trước kia cho dù cô kiêu ngạo nữa cũng sẽ không làm cho anh nhục nhã như vậy. Đối với anh còn chưa tính, cô đi ra ngoài như vậy nhất định là phải chịu thua thiệt. Anh cao giọng cãi lại cô, cũng thật sự hy vọng cô không cần cao ngạo cay nghiệt như thế. Lời nói của Cố Dực Thần thật sự kích thích Lăng Bắc Sam. Theo ý của anh, Lăng Bắc Sam cô giống như một người xinh đẹp bên ngoài nhưng lại giống toát. Tức giận đưa tay sờ cái ly, cô vùng tay lên hất một ly sữa đậu lành ấm áp lên mặt của anh. Cố Dực Thần vốn có thể tránh thoát, nhưng có lẽ bị dội như vậy sẽ làm anh tỉnh táo một chút. Thật ra thì anh cũng chỉ giả vờ vẫn không tỉnh táo thôi. Nhìn vẻ mặt nhếch nhác của Cố Diệt Thần, sữa đậu nành chảy dài theo má của anh, theo cổ, rơi vào trong cổ áo, trong lòng cổ chợt áy náy một chút. Cảm giác mình giống như có chút quá mức, cũng sợ anh sẽ trả thù, vội vàng lui ra. Cố Diệt Thần đứng ở đó không nhúc nhích, chỉ thấy cô vội vã chạy đến cửa, kéo cửa ra rồi xông ra ngoài. Cửa nặng nề đóng sầm, cuối cùng một giọt sữa đậu nành rơi xuống dọc theo cằm của anh, nhỏ xuống sàn nhà, một cỗ bi thương lan tỏa từ đáy lòng, thấm vào toàn thân. Hận sao? Thật sự trả thù sao? Vậy tại sao vẫn còn âm thầm trợ giúp cô? Giờ phút này, Cố Dực Thần mới tỉnh táo nhìn rõ ràng ý tưởng lừa mình dối người ở đáy lòng. Trả thù cũng chỉ là lấy cớ, thuyết phục mình cưới cô cũng là một cái cớ thôi. Chứ lần đó ra, anh thật sự không nghĩ ra lý do gì cưới cô. Nếu như bởi vì yêu, cô đối với anh như vậy, chẳng lẽ anh chấp nhận sự coi thường đó sao? Nhưng sự thật chính là anh bị coi thường. Bắt còn vô dụng, trong lòng cô, anh hẳn là kẻ bất lực. Cố Dực Thần khổ sở cười cười đi vào phòng ngủ. Cô du học trở về, hủy hôn với Lục Khải Chính bắt đầu xoay sở công ty. Cô không biết, mỗi lần cô gặp phải khó khăn thì anh đều âm thầm giúp cô vượt qua. Anh quan tâm cô, từ khi còn là một thanh niên hỏi han ân cần, biến thành yên lặng quan tâm phía sau. Anh cảm thấy, ban đầu anh ngày ngày xoay quanh bên người cô, cưng chiều và quan tâm cô như vậy, cô không có một chút cảm giác, còn không bằng im lặng, không cho cô gánh nặng, không cầu hồi đáp che chở cho cô. Anh không ngừng vỗ nước mạnh lạnh vào mặt, rửa đi rửa bẩn cũng làm cho mình hoàn toàn tỉnh táo. Anh vẫn tin tưởng câu nói kia, nếu như một người phụ nữ nói yêu bạn, cho dù bạn có là tên ăn xin, cô đều cam tâm tình nguyện đi theo. Thì ra, những gì anh làm cho cô, đi vào trong mắt cô cũng chỉ là kẻ vô dụng. Làm bác Sam lái xe, trong đầu càng không ngừng hiện lên khuôn mặt nhếch nhác của Cố Diệt Thần, ánh mắt bi thương kia, thỉnh thoảng cõi lòng đau nhói. Nhớ tới làm gì? Hùng tận mắng chính mình là một câu, cô cảm thấy mình không nên thường xót Cố Diệt Thần. Đối với anh chỉ là thói quen, nhiều năm như vậy, dù là con chó cũng sẽ có tình cảm, huống hồ. Không phải yêu, nhất định không phải. Làm bác Sam, làm sao cô có thể thích một người nhỏ tuổi hơn mình? Người đàn ông không có mạnh mẽ như vậy. Đồng thời bên tai cũng không ngừng nghĩ đến lời của Cố Diệt Thần vừa mới nhục nhã cô, trong lòng lại khổ sở. Những hình ảnh kia thoáng qua mắt, cô chính là một người ngu ngốc, cố gắng bỡn cợt không đáng giá một đồng. Không những không giúp cô, còn chế giễu cô như vậy. Rốt cuộc cũng như thế thôi, lúc yêu cô thì xem cô như công chúa, tới khi không yêu cô nữa thì mắng cô là người ngu ngốc. Trong lòng một trận thất bại, lại cảm thấy mình bị coi thường rồi, mới quan tâm tới lời nói của anh. Cố Dực Thần, anh là cái thá gì, tôi không lạ gì cả. Cô tức giận giống lên giống như bị bệnh tần thần kinh. Cũng may trong xe chỉ có một mình cô mới có thể phát tiết oán giận trong lòng như vậy. Ừ, sao chỉ có một mình còn trở lại? Cố Diệc Thần trở lại nhà cũ, mẹ cố nhìn thấy anh đứng dậy chào đón và hỏi. Nhìn con trai hai tháng không thấy, trong lòng tự nhiên rất vui mừng. Chỉ là không thấy Lăng Bắc Sam, trong lòng rất kỳ lạ. Tuy nói hôm nay không phải chủ nhật, nhưng dù sao Cố Diệc Thần rất lâu mới về nhà một lần, nên nghỉ ngơi cùng nó chứ. Công ty cuối có chuyện. Cố Diệc Thần cười nói, đưa tay ôm chặt bả vai của mẹ mình, hai mẹ con vẫn rất thân. Công ty lại có chuyện, chẳng lẽ gia đình không quan trọng sao? À Thần, nói cho mẹ xem, có phải con bé đối xử không tốt với con hay không? Mẹ cố dựa vào trực giác hỏi, cũng không muốn con trai chịu một chút ất ức, bởi vì bà biết con trai là một người đàn ông tốt, chỉ có thể bị Lăng Bắc Sam khi dễ, bà nói thầm trong lòng. Anh không ngờ mẹ sẽ hỏi như vậy. Mẹ đại nhân, nhìn dáng vẻ con trai của mẹ giống như ngày tháng trôi qua không ổn sao? Anh lôi kéo mẹ ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Người Cố Diệc Thần hình chữ đại, hình người nằm dang rộng tay chân, hai chân chéo quẩy, mặt hiện lên nụ cười không đứng đắn. Mẹ nhìn này. Mẹ cố nửa đùa nửa giỡn nói, gương mặt nghiêm túc. Cố Diệc Thần lôi kéo tay của bà vỗ vỗ. Tuổi mẹ đã lớn, có vấn đề thần kinh rồi. Bằng, mẹ cố nặng nề vỗ vào dưới mù bàn tay con trai. Tiểu tử thối, dám mắng mẹ còn bị bệnh thần kinh. Ai ra, mẹ, không, Thái hậu, nhi thần đầu dám. Cố Diệc Thần giả vờ như bị đau, nghịch ngợm nói. Mẹ cố lôi kéo tay của anh cười cười lắc đầu một cái. Mẹ sợ con bị nhà đầu kia chèn ép, từ nhỏ đến lớn con đều một lòng đối với nó. Nó sẽ ỉ lại vào điểm này mà đối xử không tốt. Nhìn sắc mặt khó coi của con trai, mẹ cố dừng lại. Mẹ biết rõ con không nỡ để mẹ nói một câu không tốt với nó. Mẹ biết mẹ cũng không làm khó con bé. Yêu ai, yêu cả đường đi mà. Mẹ thật biết nghe lời, cô ấy tốt với con lắm. Mẹ không phải lo lắng nữa. Nếu mẹ có thời gian rảnh thì đi tập yoga đi, chăm sóc cơ thể nhiều hơn. Cố Diệc Thần nói xong nhổ một sợi tóc trắng trên đầu bà, cầm lên xem. Con trai hiểu thuận làm cho mẹ cố vui mừng. Người đàn ông tốt cỡ nào, mặc dù anh không thừa nhận, nhưng bà có thể nhìn ra con trai bị người ta khinh bỉ rồi. Vốn cho là anh thật sự buông Lăng Bắc Sam được, trước kia cũng đã nói anh là một cô gái tới lùi thân mật. Bà đã lén lén điều tra qua cô bé kia, người không xấu, thoạt nhìn là một người phụ nữ rất dịu dàng, rất thích hợp làm vợ. Ai biết Cố Diệc Thần đột nhiên lại muốn kết hôn. Có lẽ đây chính là nguyên duyên đã định từ trước rồi, bọn họ cũng không làm khó, lập tức đồng ý. Cố Diệc Thần và mẹ nói chuyện một lát thì lên đầu, tự mình trở lại căn phòng, mệt mỏi ngả người xuống chiếc giường quen thuộc, ngẩn người nhìn trần nhà, trong lòng bình tĩnh cũng rất lạnh lẽo. Hết tập 80, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!